Tuyệt thế dược thần, chương 822, chênh lệch quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể vì cái gì chiêu thức của ta hoàn toàn bị ngươi khắc chế? La Thông Sử lấy trường côn, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình côn pháp từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, vì cái gì đã đến Diệp Viễn trước mặt, nhưng lại liền một điểm uy lực đều phát huy không đi ra. Kỳ thật La Thông đã sớm phát giác được không ổn rồi, thế nhưng mà hắn tâm cao khí ngạo, căn bản là không phục, sửng sốt chống 4-500 cái hiệp. Thế nhưng mà hắn hiện tại phát hiện, Diệp Viễn có thể khắc chế hắn côn pháp, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Càn khôn côn pháp, tuy nhiên là cửu giai thượng phẩm vũ kỹ, nhưng là không có nghĩa là vô địch vũ kỹ, bị khắc chế, thật kỳ quái sao? Diệp Viễn cười nói, không có khả năng. Tự tính toán thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn khắc chế ta. Trừ phi, ngươi đối với càn khôn côn pháp rất quen thuộc. Ngươi đến cùng là người nào? La Thông trường côn một chỉ, không chút khách khí mà hỏi thăm. Ngươi thật đúng là dễ quên, ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi, ta là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Hừ, bộ này càn khôn côn pháp là sư phó bất truyền bí mật. Ngoại nhân căn bản tựu không khả năng đối với côn pháp như thế quen thuộc. Hôm nay không để cho ta cái giao đại, ta tiêu diệt ngươi Xích Hà Thánh Địa. La Thông hư lạnh nói. Thẩm Khâm bọn người nghe nói như thế, trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Lão đầu kia thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ liền thánh chủ toàn thịnh thời kỳ cũng không phải đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại rồi. Một mình hắn, đủ để tiêu diệt toàn bộ Xích Hà Thánh Địa rồi. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Diệp Viễn sắc mặt lập tức tựu lạnh xuống. La Thông bị Diệp Viễn khí thế chỗ nhiếp, vậy mà không tự chủ được địa lui một bước. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cảm giác mình đối mặt không phải một thiếu niên, mà là một cái chí cao vô thượng vương giả. Ta vậy mà sợ hãi, tiểu tử này bất quá là cái vô lượng cảnh, ta lại bị khí thế của hắn chỗ nhiếp. Ta thế nhưng mà thần vương đồ đệ. Như thế nào có thể bị một cái thâm sơn cùng cốc dế nhũi hù sợ? La Thông trong nội tâm xấu hổ và giận dữ vô cùng, hắn từ khi rời núi đến nay, một đường quét ngang. Hôm nay đối mặt một cái cảnh giới so với chính mình thấp võ giả, vậy mà sợ hãi. Đây là hắn không cách nào tiếp nhận, động một chút lại diệt cả nhà người ta, Đồng Phi Dương Tựu là như vậy dạy ngươi sao? Diệp Viễn khí thế bức người hướng bước về phía trước một bước, La Thông cưỡng ép làm cho chính mình chấn định. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn vậy mà lại lui một bước. Ngươi như thế nào sẽ biết sư phó tục danh? La Thông kinh ngạc nói, Bạch Võ Vực là thập phần xa xôi tiểu vực, thực lực rất yếu, tin tức bế tắc. Người nơi này, có lẽ nghe nói qua cuồng côn thần vương danh hào, lại là căn bản không có khả năng biết rõ Đồng Phi Dương cái tên này. Thế nhưng mà trước mắt thiếu niên này, vậy mà một ngụm tựu kêu lên. Hắc, muốn biết ta là ai? Đi về hỏi Đồng Phi Dương sẽ biết. Về phần lời nói mới rồi, ta coi như không nghe thấy. Nếu như Đồng Phi Dương đã nghe được, hắn hội không chút do dự tiêu diệt ngươi cái này bất tài đồ đệ. Diệp Viễn lạnh lùng nói, La Thông biến sắc nói, hắc, một cái nhỏ nhỏ vô lượng cảnh, cho rằng bằng mấy câu là có thể đem ta hù sợ sao. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cười lạnh nói. Xem ra Đồng Phi Dương thật sự là càng sống càng đi trở về, rõ ràng dạy cái như thế ương ngạnh đồ đệ. Ngươi nếu như cảm thấy ta là đang hù dọa ngươi, ngươi đại khái có thể hiện tại tự làm cho lão nhân này động thủ thử xem. Ta dám cam đoan với ngươi, Đồng Phi Dương nhất định không sẽ giết ngươi. Diệp Viễn hiển nhiên không phải đang cùng La Thông hay nói giỡn, ý của hắn là, La Thông muốn chết cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Thẩm Khâm bọn người nguyên một đám tâm đều nâng lên cổ họng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn đối mặt một cái nhìn không thấu sâu cạn đạo huyền cảnh cường giả, còn mạnh như thế thế. Nếu làm phát bực lão đầu này, toàn bộ Xích Hà Thánh Địa đều muốn chôn cùng. Tại đạo huyền cảnh trước mặt, bọn hắn liền hy vọng chạy trốn đều không có. La Thông vi Diệp Viễn khí thế chỗ nhiếp, dĩ nhiên là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn nhìn xem Diệp Viễn. Muốn theo Diệp Viễn trong ánh mắt chứng kiến một vẻ bối rối. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Diệp Viễn trong đôi mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo nồng đậm vương chi miệt thị. Hiển nhiên, Diệp Viễn thật sự không đem hắn và Tôn Bá để vào mắt, mà không phải phô trương thanh thế. Dám làm như vậy, Diệp Viễn hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là thật sự có nơi dựa dẫm. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn cùng sư phó Tầm đó thật sự có quan hệ gì? Đột nhiên, La Thông tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Người này, không phải là sư phó nhi tử a? La Thông càng muốn, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Sư phó làm cho chính mình đến vùng này du lịch, hơn nữa hạn định thời gian, chẳng lẽ chính là vì chế tạo cái này số mệnh gặp nhau? Sư phó ngoại trừ tại điều dạy mình, vẫn còn dạy dỗ trước mắt thiếu niên này. Nếu không giải thích thế nào, Diệp Viễn đối với càn khôn côn pháp quen thuộc đến trình độ như vậy. Chính mình từng chiêu từng thức, ở trước mặt của hắn căn bản phát huy không xuất ra uy lực. Chẳng lẽ, ngươi là sư phó nhi tử, La Thông yếu ớt mà hỏi thăm. Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói, thiếu ngươi nghĩ ra được, đừng suy đoán lung tung rồi, muốn biết ta là ai, đi về hỏi hỏi sư phụ của ngươi sẽ biết. À, sư phụ của ngươi hắn, hiện tại hoàn hảo sao? Diệp Viễn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc. La Thông thấy không khỏi sững sờ, Diệp Viễn lời này hỏi, giống như là hoài niệm nhiều năm không thấy lão hữu đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng thấy được Diệp Viễn trong mắt cái kia một vòng óng ánh nước mắt. Tuy nhiên Diệp Viễn đối với tâm tình của mình khống chế vô cùng tốt, nhưng hắn hay vẫn là thấy được. Đây tuyệt đối là chân tình, thế nhưng mà Diệp Viễn niên kỳ. Điều này sao có thể? La Thông hiện tại đần độn u mê, đối với Diệp Viễn thân phận càng thêm rất nghi hoặc. Bất quá hắn bây giờ đối với Vu Diệp Sa uy hiếp, ngược lại là thực hơi sợ. Sư phó tình huống không thật là tốt, trên người hắn bị người rơi xuống cấm chế, một mực không cách nào phá giải. Những năm này một mực bế quan không xuất ra, ngoại nhân rất khó gặp đến. La Thông đáp, Diệp Viễn biến sắc, bất quá rất nhanh lại thở dài, đối với La Thông truyền âm nói. Ngươi trở về đi, muốn biết ta là ai, hỏi một chút sư phụ của ngươi sẽ biết. Nhìn thấy hắn, giúp ta gửi lời thăm hỏi, hắn nếu như muốn tới gặp ta, ngươi tự làm cho hắn không được qua đây rồi. Ngươi nói cho hắn biết, thời cơ đã đến ta sẽ đi tìm hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mấy lời, tự nhiên không thể đăng tại nhiều người như vậy mặt nói. Cái này La Thông tuy nhiên ương ngạnh đi một tí, nhưng là có thể nhìn ra, Đồng Phi Dương có lẽ đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bằng không thì cũng sẽ không phái một cái đạo huyền tam trọng nô bộc mang theo hắn bốn phía du lịch rồi. Cho nên cái này La Thông, hẳn là đáng giá tín nhiệm. La Thông vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, người thực nhận thức sư phụ ta. Sư phụ ta bằng hữu cũ ta phần lớn bái kiến, thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Diệp Viễn cười nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, ngươi cũng không cần thăm dò ta rồi, ta sẽ không nói cho ngươi. Muốn biết, hay là hỏi Đồng Phi Dương đi, còn có, càn khôn côn pháp tinh túy, tại, càn khôn, hai chữ, côn pháp vừa ra, ngươi tựu là càn khôn, chúa tể một phiến thiên địa. Ngươi côn pháp chỉ phải hắn hình. Không được ý nghĩa, còn kém được thực sự quá xa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.